Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta. Chương 16. Giang thần dùng tốc độ không đến 10 phút chén sạch đống đồ ăn, lộn chổng vó hộp cơm lên trời, ăn xong còn sai tôi vứt vỏ hộp cơm đi. Khi tôi mang túi đi vứt thì lại được gặp cô lao công ở chỗ thu gom rác, cô ấy còn rất thân thiện bắt chuyện với tôi, này cô bé, quà biếu thế nào? Hai tiếng cô bé khiến trong lòng tôi vô cùng thoải mái, vì thế thật thà trả lời cô ấy, thật ra không phải cháu tới biếu quà mà tới đưa hộp cơm cho anh ấy. Cô ấy nói, là bác sĩ Giang bảo cháu nói vậy hả? Cháu đừng sợ, nhà ai chẳng có người ốm, kẻ đau, tặng bác sĩ ít đồ thì có làm sao đâu, làm thế người nhà cũng thấy thoải mái. Cô đây ở bệnh viện đã hơn mấy chục năm rồi, những chuyện thế này cô thấy nhiều rồi. Yên tâm, cô sẽ không nói lung tung đâu. Tôi thầm nghĩ nếu không giải thích rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến y đức của Giang thần mất. Tôi không sợ cô ấy tổn hại đến y đức của Giang thần mà sợ cô ấy gián tiếp nói xấu người nhà tôi mà thôi. Tôi thành thật giải thích, thực ra là thế này, cháu và bác sĩ Giang trước đây từng có quan hệ bạn trai, bạn gái, đến bây giờ vẫn có chút khúc mắc tình cảm. Cô ấy nhìn tôi quả nhiên hơi ngạc nhiên, sau đó đánh giá tôi một lúc, cuối cùng thở dài đẩy thùng rác ra, trước khi đi còn lẩm bẩm, tuổi trẻ mà, thì ra lại là bệnh tương tư. Khi tôi quay lại văn phòng thấy Giang thần đang chăm chú viết gì đó, tôi tiến lại gần, gõ gõ mặt bàn, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cất lời, nếu không còn gì nữa thì em về đây. Tay phải cầm bút, tay trái lật tờ giấy đầy hờ hững, Trần Tiểu Hy. Nếu hôm nay em ra ngoài thì coi như chúng ta xong luôn. Tôi ngẫm nghĩ lời anh nói, rõ ràng nội dung rất quyết liệt, vốn nên mang theo cảm giác sóng lớn dữ dội để diễn tả vậy mà anh nói ra rất bình thản. Như mây trôi nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát, đúng là một thiên tài. Tôi đứng, anh ngồi, dù nhìn từ trên cao xuống, tôi cũng hiểu tôi yếu thế hơn anh rồi. Tôi nhìn anh nhìn tôi, dẫu gần như vậy tôi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Tôi nói, việc gì anh phải quan trọng hóa như vậy, chẳng qua em thấy anh đang bận không muốn quấy rầy anh thôi. Bút máy trên tay Giang thần xoay tròn anh nói, bác sĩ tôi nói với anh. Sáng nay anh gọi điện thoại muốn để anh rõ ràng, vậy bây giờ anh nói rõ ràng rồi, nghe xong em lại đi. Tôi nuốt nước bọt, từ một tiếng biểu thị sự đồng ý. Anh nói, 3 năm trước chính em là người đề nghị nói chia tay là bởi vì mẹ của anh phải không? Tôi nói phải, nhưng lập tức sửa nói hình như không phải, lại nói thực ra tôi cũng không nhớ rõ. Anh quăng cái bút lên bàn, lòng tôi hơi thót lại, bởi vì đó là cái bút Parker rất đắt tiền. Anh day day sống mũi mệt mỏi nói với tôi, Trần Tiểu Hy. Nói cho anh biết 3 năm qua em có nghĩ tới anh không? Tình cảnh chuyển biến nhanh chóng, tôi muốn nói ra điều gì đó nhưng dường như có cái gì đó nghẹn ở cổ. Tuần đầu tiên tôi và Giang thần chia tay, gần như đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc, tóc ướt dính vào hai bên má rồi cổ, chăn và gối đều thấm đẫm nước mắt. Tôi khó chịu muốn chết, thực sự lúc đó tôi đã muốn xin lỗi anh, tất cả mọi chuyện đều do tôi không tốt. Tôi sẽ sửa. Và sự thật tôi cũng đến tìm anh. Tôi đứng đối diện cổng viện chờ tới trưa, đúng lúc giờ ăn trưa nhìn thấy anh cùng đồng nghiệp cười nói đến nhà hàng nhỏ bên cạnh ăn cơm. Từ xa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, thậm chí còn nhìn thấy cả lúng đồng tiền của tôi rất hận. Tại sao trong khi tôi đau khổ, dằn vặt, anh lại vui vẻ đến thế? Tôi cảm thấy trái tim mình đã lạnh băng, tôi thật khờ. Tôi đã nghĩ mình nên lao ra đường để xe đâm chết luôn đi, tôi không tin nhìn thấy tôi đầm đìa máu me như thế anh có thể ăn được. Lúc ấy rất nhiều suy nghĩ tôi hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn về nhà. Về đến cửa hàng bánh mì dưới nhà, tôi định mua một cái bánh mì để ăn trưa, nhưng có lẽ do tôi khóc quá dữ dội nên cô chủ quán tặng tôi hẳn 3 chiếc còn bảo tôi đời người không có chuyện gì là không thể vượt qua được. Nếu tôi là người xấu tính, ngày nào tôi cũng tới lừa ăn bánh mì của cô ấy. Có những người vì nhung nhớ mà đau khổ, dằn vặt, thở không nổi. Nhưng cũng có người mang sự nhớ nhung đó đóng chặt vào một ngăn trái tim không dám nhắc tới. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ là một người dũng cảm, tôi sợ đau, sợ khổ sở. Nỗi nhớ nhung anh tôi niêm phong thật chặt vào trong hộp, dán giấy niêm phong thật kín, nếu dám động đến, mày sẽ đau đớn đến chết thôi. Thật sự hữu hiệu. Cho nên tôi không nhớ tới anh. Giang thần sốt ruột gõ mặt bàn, giọng nói cũng cao hơn chút, vấn đề này khó trả lời như vậy hả? Như con sư tử vừa bị chọc giận, tôi siết chặt hai tay, nghiến răng, gắt lên một chữ, khó. Anh cười gằn, Trần Tiểu Hy, dựa vào cái gì mà em lúc nào cũng cho mình là đúng thế? Cười gằn hả? Anh tưởng một mình anh làm được chắc. Hàm răng của tôi chính là hàm răng dùng để cười gằn trong truyền thuyết đó. Tôi nói lầm bầm hừ một cái rồi hỏi lại anh thì sao? Dựa vào cái gì anh không đến tìm em? Dựa vào cái gì mà không đến dỗ dành em? Anh dựa vào cái gì mà anh cho rằng em nói chia tay là thực sự chia tay với anh? Dựa vào cái gì hỏi em nhớ anh hay không nhớ anh? Anh dựa vào cái gì anh ngồi còn em phải đứng? Giang Thần bị tôi hỏi dồn dập thì ngẩng người ra, một lúc sau mới từ từ đứng lên. Tôi thấy vậy liền luống cuống lùi lại phía sau, anh đứng lên làm gì? Đột nhiên anh cười, vươn tay kéo tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó nói, bây giờ em ngồi anh đứng, em đã vui chưa? Tôi dở khóc dở cười. Bác sĩ Giang à? Anh chọc cười không hài chút nào cả. Tuy em là người dễ cười nhưng như thế này em muốn cười thực sự không cười nổi. Anh chống tay lên thành ghế, tôi bị giam bởi anh và cái ghế. Động tác này được đó, trong phim nam chính muốn trêu chọc nữ chính đều làm thế này mà. Anh cúi sát mặt tôi cười, hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả lên mặt tôi, nói, em là người nói chia tay, tại sao anh phải xuống nước đi dỗ dành em? Tôi rụt cổ lại, anh là đàn ông, chẳng lẽ không dỗ dành em một chút được à? Anh nhìn tôi, nói cực kỳ bình tĩnh, khi đó anh cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều, anh mệt mỏi lâu quá rồi. Lời nói này không có ý châm biếm gì cả, cũng không có gì luôn, tôi chỉ chợt thốt ra theo bản năng mà thôi. Anh thở dài, thật ra anh có đi tìm em. Tôi nghe anh nói thì sợ hết hồn, cố gắng lục lại đoạn thời gian đó trong ký ức, chỉ lo mình có nắm tay hay ôm ấp với giới tính nam ở trên đường hay không, từ đó trở thành hạt cát gây nên hiểu lầm. Nhưng không có. Thời gian đó tôi chẳng khác nào như âm hồn vất vưởng, trừ khi là fan của Ghost, không thì bọn con trai sẽ không muốn tới gần tôi. Ghost, hay còn gọi là Quan Hồn, được coi là một trong những bộ phim tình cảm Mỹ hay nhất. Vì vậy tôi hùng hồn phản bác, đừng nói bừa anh đi tìm em ở đâu hả? Anh đang định nói bỗng điện thoại của anh réo ầm lên như tiếng xe cấp cứu. Anh ngoảnh lại, cầm lên, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng vươn người tới gần tôi. Tôi nín thở. Đến đi, đến đi. Thời khắc chơi trò lưu manh đã đến, tay anh vòng qua vai tôi, trái tim tôi đập liên hồi. Nhưng rồi anh chỉ rút vội áo blue trắng treo ở ghế sau lưng tôi, vừa khoác lên người vừa giải thích với tôi, điện thoại của phòng cấp cứu. Di động trên bàn lại vang lên vài tiếng tinh, tinh. Vô cùng chất phát. Giang Thần cầm điện thoại, vừa đi vừa nghe điện thoại, cửa phòng vừa mở lại đóng trầm một cái, chỉ còn lại mình tôi trong phòng. Cảm thấy điện thoại vang lên đúng lúc quá đi, có đạo diễn hô action đó hả? Tôi nghĩ thời gian ngắn anh sẽ không quay lại đâu, buồn chán đong đưa chân dưới ghế, ngồi không một lúc thấy chán, tôi đẩy ghế xoay vòng quanh phòng, nhưng đang chơi vui thì kịch. Một phát, chiếc ghế mất cân bằng khiến tôi ngã rầm xuống đất. Trán là nơi tiếp đất đầu tiên. Lần tiếp đất này đúng là duyên dáng hết mức, nếu chiếu hình lên xem thì chẳng khác nào mấy bắt đầu bếp đạp con cá trên thớt. Chỉ cần một phát nhanh mạnh chuẩn. Tôi ôm ghế ngồi một lúc trên sàn nhà mới hoàn hồn, từ từ đứng lên, tôi nghĩ phải đến cấp cứu tìm Giáng Thần. Tôi cũng cần phải cấp cứu, không chừng bị xuất huyết não bên trong. Tôi theo bản chỉ dẫn trong bệnh viện, vịn tường đi tới phòng cấp cứu. Bây giờ tôi vẫn còn đang run, xuất huyết não cũng giống như chảy máu nhưng lại ở bên trong, tôi mà vội chạy đi sợ máu lại tràn ra ngoài mất. Vất vả lắm mới đi tới được cửa phòng cấp cứu. Tôi dựa tường nức nở gọi vào bên trong, Giang Thần, anh có ở trong đó không? Em là Tiểu Hy. Không thấy Giang Thần đi ra mà là một cô y tá đi ra, cô ấy mặt lạnh quát tôi, đây là bệnh viện đấy. Cô ở đây hô gọi cái gì? Tôi không dám nói, giọng cô ấy quát còn to hơn tôi sợ cô ấy tức giận sẽ quát to hơn, sóng âm thanh xuyên vào não lại làm não chấn động lần nữa. Vì thế tôi nhỏ nhẹ. Chị có thể gọi hộ tôi bác sĩ Giang được không? Cô ấy liếc tôi một cái sắc lẻm, bác sĩ Giang đi vệ sinh rồi. Tôi không đoán được cô ấy lại trả lời tôi như vậy, tôi nghĩ anh vội vàng đi như vậy thì chắc hẳn có một ca cấp cứu rất nghiêm trọng cần xử lý, không ngờ anh vẫn chọn thời gian đi nhà vệ sinh nữa. Y tá quay người trở về phòng cấp cứu, tôi đứng dựa tường chờ Giang Thần quay lại. Đèn bệnh viện lúc nào cũng sáng trắng, Nhưng tôi tin sắc mặt tôi trông còn trắng bệch hơn, bởi vì cách hơn 100 mét gian thần đang vội vã chạy về phía tôi. Trong lòng tôi nghĩ, chao ôi! Lãng mạn ghê, ở nhà ga Y Bình cũng chạy về phía Thư Hằng như thế, còn bây giờ đổi lại là gian thần chạy về phía tôi. Hình như tôi mềm nhũn gục vào lòng gian thần, một tay anh nâng đầu tôi, một tay run rẩy mở mí mắt tôi, tay anh run như thế tôi chỉ sợ anh chọc vào mắt tôi mất thôi.